có là đồ đần cũng không thể làm như vậy, không hề có một chút lợi ích nào cả. Đúng thế, trước khi ông ta chết, cũng chính là xế chiều ngày hôm nay, ông ta còn ngồi trước bản kế hoạch mới, dùng bút đỏ vạch một đường thay đổi trên đề án, đẩy chung cư Trường Ninh đẩy ra khỏi diện quy hoạch. Bạch Dư Tây nói tiếp, mà trước đấy mấy ngày, có người đã dùng danh nghĩa nhân viên công ty Thịnh Tề đến thu mua nhà ở chung cư Trường Ninh với giá thấp. Anh ta vừa thốt ra câu này, sắc mặt Tề Tiểu Tô lập tức biến đổi. Còn có việc này sao? Lại còn có việc này nữa cơ đấy. Có biết là ai không? Bạch Dư Tây nhìn cô, nói, cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng nghe nói gặp phải trở ngại rất lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, cuộc điện thoại kỳ lạ. Tề Tiểu Tô vừa nghe đã hiểu ngay ý tứ của anh ta. Nếu chỉ là nhân viên bình thường nghe phong thanh được thông tin nên đi thu mua bất động sản, thì việc điều tra sẽ rất dễ dàng. Kiểu mua bán có giấy tờ đàng hoàng này chỉ cần một lúc là điều tra được ngay. Nhưng hiện tại cảnh sát lại không tra ra được người mua là ai. Chỉ có một cái thân phận nhân viên công ty Thịnh Tề không đủ để làm chứng cứ. Điều này nói lên cái gì? Nó nói rõ người nhân viên này không đơn giản. Hắn không phải là người mua nhà bình thường. Vậy thì cần phải xem xét lại mục đích của hắn khi thu mua chung cư Trường Ninh. Do vụ nổ lúc trước khiến những khe nứt ở chung cư Trường Ninh trong 2-3 tháng gần đây có dấu hiệu toát ra nhiều hơn. Điều này làm giá nhà ở đây liên tục rớt giá, sắp đến mức chạm đáy. Có rất nhiều chủ nhà vội vã muốn bán, nhưng cũng phải có người mua mới được chứ. Những người biết chuyện quy hoạch của mảnh đất kia vẫn còn nằm im chờ quan sát. Nếu mảnh đất đấy thực sự bị trưng thu thì đương nhiên là tốt, không lỗ. Nhưng châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Hiện giờ Long Đào và thị trường vẫn đang tranh nhau mảnh đất cạnh Trường Nhất Trung. Còn chưa có kết quả thì ai dám ra tay trước chứ? Trừ khi là người nào đó có rất nhiều tiền. Nhưng người có tiền lại để mắt đến khoản tiền nhỏ ấy à. Thế cho nên có rất nhiều người vẫn đang ôm tiền ngồi chờ đấy. Đúng vào lúc này lại có người dùng thân phận nhân viên Thịnh Tề mua liền một lúc mấy căn phòng. Người kia còn chọn mua chủ yếu ở tầng 6, 7, 8. Nếu không bán được thì sẽ bị tổn thất rất nhiều tiền. Có người muốn mua nhà. Tất nhiên chủ nhà đều vui mừng phát điên. Ai cũng đồng ý bán với giá 16 vạn một căn. Chu Cẩm Minh nói thêm. Một căn 16 vạn. Lúc trước cô mua căn phòng của ông Kim cũng mất 60 vạn. Mà nếu lúc ấy cô không trả thêm tiền thì dựa vào giá thị trường ở thời điểm đó, một căn ít nhất cũng phải bán ra 30 đến 40 vạn. Thế mà bây giờ chỉ cần 16 vạn là có thể mua được rồi. Nếu muốn mượn cơ hội này để kiếm tiền, cái giá đó đúng thật sẽ lãi được rất nhiều. Tất cả là 6 căn. Chu Cẩm Minh bồi thêm một câu. Đồng Sán, cho người đi tìm hiểu xem. Tề Tiểu Tô im lặng một lúc mới nói với Đồng Sán. Vâng, tôi lập tức làm ngay. Đồng Sán lấy điện thoại di động ra, vừa bấm số vừa tránh sang chỗ khác. Tề Tiểu Tô cũng nói chuyện với hệ thống Tiểu Nhất. Tiểu Nhất, cậu có thể điều tra ra người đến giao dịch không? Được, nhưng nếu đến cảnh sát cũng không tra ra được, chứng tỏ người mua này đã dùng thân phận giả. Hệ thống Tiểu Nhất tiếp tục nói. Bản hệ thống hiện đang tra tìm người này, nếu tìm được tôi sẽ xâm nhập vào di động của hắn để kiểm tra lịch sử cuộc gọi, xem có thể tra ra được manh mối nào không. Chờ bản hệ thống một chút. Hệ thống Tiểu Nhất đi kiểm tra, còn Tề Tiểu Tô tiếp tục nói chuyện với hai người kia. Việc này tôi sẽ tra rõ ràng, nhưng chẳng lẽ chỉ dựa vào việc có người dùng danh nghĩa nhân viên công ty Thịnh Tề để mua nhà là đã phán định tôi có liên quan đến cái chết của cục trưởng Thi rồi sao? Thông tin ông ta gọi điện cho cô Dương Linh Linh là do cảnh sát điều tra ra à? Nếu không ghi âm điện thoại thì làm sao có thể biết hai người bọn họ nói gì với nhau, trừ khi lúc ấy đang có người nghe lén. Nhưng ai là người nghe lén cục trưởng Thi? Mặt của Tề Tiểu Tô hơi biến sắc. Có người lắp đặt máy nghe trộm ở chỗ cục trưởng Thi. Nghe cô hỏi, Bạch Dư Tây nặng nề thở hắt ra một hơi. Là ở chỗ Dương Linh Linh anh ta nói. Tề Tiểu Tô chuyển mắt sang Bạch Dư Tây. Cô hiểu ý của anh ta. Xem ra máy nghe trộm này là do bọn họ lắp đặt. Họ đã theo dõi Dương Linh Linh từ sớm. nên có lắp máy nghe trộm ở chỗ cô ấy cũng là chuyện bình thường. Bên phía cảnh sát có một cao thủ, anh ta cắt một đoạn ngắn từ hệ thống nghe trộm của chúng tôi, vừa vặn đoạn đó có nhắc đến tên em. Bạch Dư Tây nhìn cô, trông anh hơi chán nản, xin lỗi Tiểu Tô. Nói cho cùng thì việc này cũng do tôi liên lụy đến em, lúc tôi phát hiện ra đã hủy đoạn ghi âm kia rồi, nhưng đối phương quá lợi hại, vẫn tìm được một đoạn ngắn. Hơn nữa còn là đoạn quan trọng nhất. Cao thủ hacker. Tề Tiểu Tô im lặng không nói gì. Lát sau cô mới trầm giọng hỏi, rốt cuộc bọn họ đã nói chuyện gì trong cú điện thoại kia? Giữa cục trưởng Thi và cô Dương Linh Linh thì có gì để nói? Đó cũng là điểm khiến Bạch Dư Tây bực mình. Anh ta tỏ ra thất bại. Bực mình nhất là bọn họ không hề nói chuyện gì quan trọng. Tề Tiểu Tô nhíu mày. Chu Cẩm Minh tiếp lời. Bọn họ chỉ trò chuyện khoảng nửa phút, mà toàn nói đến mấy việc không quan trọng. Điện thoại là do cục trưởng Thi gọi cho Dương Linh Linh. Anh ta nói qua một chút về nội dung cuộc điện thoại. Dương Linh Linh tiếp điện thoại. Kinh ngạc nói, cục trưởng Thi. Có vẻ rất bất ngờ. Cô Dương bây giờ đang ở đâu? Ở nhà một mình. Không chán sao? Chán gì đâu, có thể đọc sách mà. Mấy người làm giáo viên cũng tốt thật đấy, giờ đang được nghỉ chắc thảnh thơi lắm nhỉ. Dương Linh Linh hơi im lặng. Tôi nghe nói cái cô bé xinh đẹp được mệnh danh là thiên tài thương nghiệp của thành phố đi chúng ta, hiện đang học ở lớp của cô à? Ông muốn nói đến Tề Tiểu Tô. Ừ, Tề Tiểu Tô. Sau đó đối phương cắt đúng đoạn ghi âm này ra, vừa hay có đúng hai câu nhắc tới tên cô. Chu Cẩm Minh nói. Tề Tiểu Tô bật cười, cũng quá khéo rồi đấy. Đúng vậy nhỉ, sao khéo thế? Có rất nhiều đoạn nói nhảm nhưng vì sao lại cắt đúng ở hai câu nói có liên quan đến cô? Tề Tiểu Tô vẫn luôn thấy có cái gì đó không đúng nhưng trong một chốc một lát không thể nghĩ ra được. Lần này chúng tôi tới đây. Bạch Dư Tây thẳng thắn nói, thứ nhất là muốn hỏi mối quan hệ của em với hai người đó. Thứ hai là muốn cảnh báo trước với em. Rất có thể ngày mai cảnh sát sẽ đến tìm em nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Ừ, vậy thì cảm ơn các anh. Tề Tiểu Tô tiếp tục ăn kem. Chu Cẩm Minh cảm thấy hơi kỳ quái, cô không lo lắng sao? Đây không phải là một việc nhỏ, nếu cô bị cuốn vào, Thịnh Tề cũng sẽ bị cuốn vào. Đến lúc đó chỉ cần tìm hiểu sâu hơn một chút, người ta sẽ phát hiện ra cô thường qua lại với Long Đào, thế thì chết cả lũ. Tề Tiểu Tô lắc đầu, không phải tôi không lo lắng. Thôi, cảnh sát Chu và thầy Bạch về trước đi, tôi không giữ hai người ở lại nữa. Hai người yên lặng một lúc, cuối cùng đành phải đứng lên chuẩn bị ra về. Dù sao bọn họ cũng có rất nhiều chuyện cần làm. Trước khi đi, Bạch Dư Tây không chịu nổi phải quay đầu nhìn Tề Tiểu Tô. Tiểu Tô, vì sao em phải đến biệt thự này ở? Nếu có chuyện gì khó khăn thì trong thành phố tôi vẫn còn một căn nhà. Tề Tiểu Tô ngắt lời anh ta. Thầy Bạch, không cần đâu, em ở chỗ này rất thuận tiện. Nhưng, đây không phải là của Biên gia. Chắc anh không chú ý đến chuyện của anh em nhà họ Biên ở thành phố đi lúc trước hả? Tề Tiểu Tô mỉm cười. Sơn Trang Long Gia không phải của Biên gia. Hệ thống Tiểu Nhất bỗng nói. Nói cho anh ta biết đây là biệt thự của vị hôn phu của cô đi. Tề Tiểu Tô khựng lại, đột nhiên nhớ đến Trương Vân Tế. Cô thấy hơi phản cảm với cái từ vị hôn phu này. Cô phải từ chối cuộc hôn nhân đó thôi. Cô còn chưa tìm được Ngọc Lục Bảo mà đã lại xảy ra chuyện này rồi. Sau khi Bạch Dư Tây và Chu Cẩm Minh đi về, Tề Tiểu Tô ngả lưng vào thành ghế suy nghĩ. Đột nhiên cô nhớ tới việc trước đó Bạch Thế Tuấn đã nghe trộm được. Cô đứng dậy, cô muốn hỏi Trần Trực có tra ra được người lắp đặt máy nghe trộm kia không? Đồng Sán bước nhanh tới, không đợi cô mở lời, anh ta đã nói ra vấn đề cô đang quan tâm. Trần Trực gọi đến, chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 457, chuyện căn nhà ở chung cư Trường Ninh. Trần Trực nói với cô, anh ta đã tìm thấy người lắp đặt máy nghe trộm. Anh ta không biết kẻ kia là ai. Camera quay lại được người đàn ông đó nhưng hình ảnh rất mờ, không thấy rõ mặt. Tề Tiểu Tô bảo Trần Trực dùng di động chụp lại màn hình rồi gửi cho cô. Thật ra lúc anh ta mở đoạn phim trên máy camera thì cô đã bảo hệ thống Tiểu Nhất lấy xuống để cô thấy được người đàn ông đó rồi. Người kia đội mũ, luôn cúi đầu nên không thấy rõ mặt. Hắn mặc một cái áo sơ mi kẻ ca dâu, hình ảnh rất mờ nhạt. Nhưng Tề Tiểu Tô vẫn cảm thấy dáng dấp của người này có chút gì đó quen thuộc. Cô đã gặp hắn ta ở đâu rồi nhỉ? Cuối cùng hệ thống Tiểu Nhất vẫn phải nhắc nhở cô, trong lần đầu tiên cô đến thành phố dây ấy, cái gã đi theo dõi Long Đào, tên gọi là Tà Kiện Đông ấy, nhớ không? Tề Tiểu Tô nhớ lại, lúc ấy cô phát hiện gã kia cứ đi theo sau Long Đào nên cô cũng đi theo dõi hắn. Tại sao hắn lại tới thành phố đi? Còn lẻn vào trong quán trà của Trần Trực để lắp máy nghe trộm. Từ đoạn phim quay được qua camera, Tà Kiện Đông chỉ lắp ở hai cái bàn, một trong số đó đúng ở cái bàn lần trước bọn họ đã ngồi. Chọn hai trúng một, tỷ lệ cao đấy. Nghĩ đến chuyện lần trước, Tề Tiểu Tô khẽ cau mày. Hay là người nào đó ở bên cạnh Trần Trực biết gã này? Nếu bắt được người này thì có thể thông qua hắn để tra ra được người ở phía sau lưng hắn là ai không? Để bản hệ thống thử đã. Trong thời gian Tiểu Nhất tra tìm thông tin, Tề Tiểu Tô cũng không nhàn rỗi. Cô vào phòng bật nguồn máy điện thoại. Điện thoại vừa lên đã nhận được cuộc gọi đến. Là Long Đào gọi. Sao cô lúc nào cũng tắt máy thế? Điện thoại tôi bị hết pin. Cô đã nghe chuyện của Thi Tráng chưa? Giọng của Long Đào có phần nghiêm túc. Tôi nghe nói rồi. Tình huống hơi bất lợi đối với cô. Cô đã nghĩ được biện pháp nào chưa? Tạm thời chưa có. Nhưng Long Đào này, anh cũng phải cẩn thận đấy. Khoảng thời gian này anh đừng liên lạc với tôi. Nếu có việc gì tôi sẽ chủ động tìm anh. Còn nữa, tôi đã biết kẻ lắp máy nghe trộm ở bên Trần Trực là ai rồi. Là Tà Kiện Đông. Anh có biết hắn không? Tà Kiện Đông. Long Đào ngờ vực lục tìm trong đầu một lúc lâu mới nói, tôi chưa từng nghe tên của người này, cũng không biết hắn ta. Nhưng trước lúc anh đi vào quán bar của Hồng Lão Đại, hắn ta đã đi theo dõi anh đấy. Long Đào im lặng, tôi sẽ kiểm tra việc này, thân phận của anh hơi đặc biệt, không tiện làm, trước cứ án binh bất động đã, tất cả cứ để tôi xử lý. Nghe Tề Tiểu Tô nói vậy, Long Đào cảm thấy ấm lòng. Anh ta đi trên con đường làm quan nhiều năm như vậy, cũng tự nhận mình đủ thông minh, nhiều thủ đoạn, còn che chở được già trẻ lớn bé trong nhà. Là trụ cột trong gia đình, nhiều năm qua không thiếu người thân họ hàng tới tìm anh ta nhờ giúp đỡ. Câu anh ta nghe được nhiều nhất từ trước đến nay là, cậu làm quan lớn thế, việc này đối với cậu chỉ là một cái búng tay thôi, chẳng lẽ không giúp được sao? Thế nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với anh ta rằng thân phận của anh ta không tiện, tất cả cứ để cô lo. Mà người đang che chở cho anh ta còn là một cô bé mới 18 tuổi nữa chứ. Long Đào đột nhiên cảm thấy lúc trước mình do dự thật quá khốn nạn. Tôi sẽ nghe theo cô, cứ án binh bất động trước đã, cô cũng phải cẩn thận đấy. Tề Tiểu Tô cảm thấy âm điệu trong câu cuối cùng này với cách nói thường ngày Long Đào hay dùng với cô không giống nhau, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Ngắt điện thoại xong, cô lại gọi một cuộc điện thoại khác cho Trúc Tường Đông. Cuộc điện thoại này nói rất lâu. Ngày hôm sau, như thường lệ, sau khi rời giường, cô bỏ ra nửa giờ chạy bộ và tập quyền, tốn thêm 20 phút so chiêu với Đồng Sán. Vợ của ông Kim làm xong bữa sáng vào lúc 8 giờ. Bà ấy nhìn cô ăn sáng, có gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Tề Tiểu Tô uống một ngụm sữa đậu nành. Cô thật sự không thể chịu nổi việc bà ấy cứ ngập ngừng mãi như vậy nên đành phải chủ động hỏi. Cô Kim, có phải cô có việc gì muốn nói với tôi không? Trước đó cô đã mua căn nhà của ông Kim. Ông Kim cũng cầm tiền đi bồi thường cho người ta rồi. Mọi việc đã ổn. Trong nhà cũng còn dư lại được một ít tiền. Ông Kim thuê một phòng trọ nhỏ ở trong thành phố. Nửa tháng sau bà Kim cũng đến chỗ cô làm đầu bếp. Từ đó đến nay cũng qua 2 tháng rưỡi rồi. Trong 2 tháng này, Tề Tiểu Tô rất hài lòng với bà Kim. Bà ấy rất chịu khó, tay nghề nấu ăn cũng khá. Vừa đến chỗ cô không được bao lâu, Tề Tiểu Tô phát hiện bà ấy còn đi đăng ký một lớp học làm mấy món ăn nhẹ. Học được thêm nhiều món ngọt nữa. Khi chưa đến thời gian nấu cơm, bà ấy phụ thêm cả việc quét dọn vệ sinh. tuy Tề Tiểu Tu có thuê một người giúp việc dọn dẹp theo giờ, cách một ngày đến một lần, nhưng nhờ có bà ấy giúp đỡ thêm nên biệt thự sạch sẽ hơn nhiều. Vì thế cô cũng rất hào phóng với bà Kim, thỉnh thoảng lại tặng bà ấy ít quà cáp, cuối tháng còn cho thêm tiền thưởng. Cô Tề, tối hôm qua tôi nghe ông Kim nói mấy ngày trước có người thu mua phòng ở khu Trường Ninh với giá rất thấp đấy. Bà Kim nói, Tề Tiểu Tô không ngờ bà ấy sẽ nói đến chuyện này, cũng vừa rồi hỏi, cô chú nghe ai nói vậy ạ? Hàng xóm cũ của chúng tôi nói, ông Kim tình cờ về thăm nên mới biết. Bà Kim hơi lo lắng, nói tiếp, một căn bán 16 vạn, cô cũng biết việc này chứ? Bà Kim ngập ngừng một lúc vẫn nói ra, cái giá cô trả cho chúng tôi lúc trước thực sự quá cao. Tối hôm qua ông Kim và tôi cùng bàn bạc lại rồi, nếu không, chúng tôi đem 15 vạn trả lại cho cô. Tề Tiểu Tô ngạc nhiên, cô không ngờ hai ông bà lại có tính toán như vậy. Xem ra, bà Kim cũng vẫn tiếc 15 vạn này, nhưng bà ấy cũng rất phân vân. Ngược lại, Tề Tiểu Tô rất hiểu tâm tư của bà ấy. Hiện giờ, tiền lương cô trả cho bà ấy không thấp, nếu không dẫm vào ranh giới cuối cùng của cô thì yêu cầu của cô cũng không quá hà khắc. Có thể là bà Kim lo lắng sau khi cô nghe được tin về giá phòng ở sẽ hối hận lúc trước đã trả cho họ cao như vậy. Sau đó tâm lý không thoải mái, muốn đuổi bà ấy đi. Đây cũng là chuyện thường tình thôi. Nhưng bọn họ có suy nghĩ này khiến cô đã cảm thấy rất hiếm thấy rồi. Cô mỉm cười, không cần đâu ạ. Lúc trước thỏa thuận giá bao nhiêu thì cháu phải trả cho cô chú bấy nhiêu. Cho dù giá phòng có rớt xuống thì cũng phải do cháu chịu chứ. Thấy bà Kim vẫn còn lo lắng, cô đành phải nói, cô cứ an tâm làm ở đây đi. Phải rồi, nếu như cô có thời gian thì đi học làm bánh gato nhé. Thỉnh thoảng cháu cũng thèm ăn bánh gato đấy ạ. Cho bà ấy thêm yêu cầu, thêm việc để làm mới khiến bà Kim không còn lo lắng như vậy nữa. Quả nhiên, nghe thấy cô bảo thế, bà Kim mới thở phào nhẹ nhõm. Bà ấy liên tục nói đồng ý. Nghĩ thêm điều gì, bà ấy lại nói với Tề Tiểu Tô. Đúng rồi, cô Tề à, ông Kim nhà tôi còn nghe được một chuyện nữa. Họ hàng của cô cũng sang bên ấy mua nhà đấy, nhưng vẫn còn đang trong quá trình mặc cả giá. Bởi vì căn họ muốn mua ở tầng phía dưới, các khe nứt cũng không to nên chủ hộ không chịu bán tháo với giá 16 vạn. Nghe nói họ đòi 30 vạn. Sau đó họ hàng của cô còn nói với chủ hộ là nếu không bán cho bọn họ, chờ đến lúc công ty cô thu mua nơi đó sẽ bảo cô không bồi thường cho họ nữa. Bàn tay đang với lấy chiếc bánh bao của Tề Tiểu Tô khựng lại. Bọn họ có nói là họ hàng thế nào với tôi không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, hệ thống phòng ngự kinh người. Thịnh Tề loạn, bà Kim trả lời, không nói. Nhưng tôi nghe nói đó là một quý bà, tuổi có thể nhỏ hơn tôi một chút, hơi đậm người. Nghe xong, Tề Tiểu Tô sao có thể không biết là ai chứ? Ngoại trừ Trần Đông ra thì còn có thể là ai được nữa? Cô cảm thấy thật buồn cười, đến ngay cả Trần Đông cũng biết Thịnh Tề muốn tham dự vào việc cạnh tranh giành được mảnh đất ở khu Trường Ninh à? Không, nói như vậy là ngay cả Trần Đông cũng cho rằng người thắng cuộc cuối cùng sẽ là Thịnh Tề. Tin đồn này là do ai tung ra? Nếu như trước đây thì không có vấn đề gì, nhưng thời điểm này đúng vào lúc Thi Tráng vừa chết một cách khó hiểu, ông ta lại đang muốn cho khu Trường Ninh ra ngoài diện giải tỏa. Ngay lúc này lại có người mượn danh nhân viên của Thịnh Tề đi thu mua nhà ở với giá thấp. Lời đồn được tung ra ở thời điểm nhạy cảm thế này khiến lòng người bất an. Họ hàng của cô làm gì có loại họ hàng nào cứ luôn gây chuyện như vậy? Đồng Sán đứng bên cạnh hỏi cô muốn điều tra việc này không? Tề Tiểu Tô lạnh lùng nói, tôi rất muốn nhìn xem, cái tên Thịnh Tề dễ dàng để cho người khác mượn như vậy à? Sao ai cũng có thể lấy dùng như thế? Đồng Sán đáp lại một tiếng, điện thoại của Tề Tiểu Tô bỗng reo lên. Chị Linh, có chuyện gì vậy? Người gọi điện tới là trợ lý của cô, Khưu Linh Phương. Giọng nói của Khưu Linh Phương khá gấp gáp. Đầu dây bên kia còn vọng lại tiếng hò hét cãi vã. Tình huống này chưa bao giờ xuất hiện ở Thịnh Tề. Tề Tổng, có một nhóm người đến nói muốn điều tra, kiểm toán công ty, còn muốn tra xét các giao dịch của công ty chúng ta.